Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tin tức tiết lộ. Ban đầu thời không bên trong Mel Gibson tại phản do ngôn luận sự kiện sau lọt vào toàn bộ Hollywood chống lại, trên thực tế đều không có bị triệt để ấn chết. Tư nguyên nhân mạch tích lũy không kém chút nào đỉnh phong thời kỳ Mel Gibson, Dustin Hoffman. Simon cũng không có khả năng đem hoàn toàn phong sát. Terry Semel cùng Peter Gilbert tự mình ra mặt. Simon cũng là thuận thế nhả ra. Madonna nhà trong khu nhà cao cấp. Mắt thấy Simon kéo Jeanette đi hướng sân nhảy. Terry Semel cùng Peter Gilbert đạt tới chính mình mục đích. Không tiếp tục party phía trên chờ lâu ý tứ. Cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi vào tiền viện. Peter Gilbert giọng nói nhẹ nhàng nói. Còn lấy vì sự kiện này hội có chút phiền phức. Xem ra, Westeros vẫn là biết muốn có chừng có mực. Terry Semel chú ý tới Peter Gilbert trên mặt ý cười. Tâm lý lại không như thế nhận vì. Nếu như người trẻ tuổi kia thật như thế dễ nói chuyện. Mike Ryan cũng sẽ không là hiện tại xuống tràng. Năm ngoái cuối năm The Rocketeer sau khi. Mike Ryan đến bây giờ đều không thể lại tại Hollywood cầm tới một bộ hẹn làm phim. Gần nhất nghe nói đi nước Anh, muốn ở bên kia một lần nữa khai thác sự nghiệp. Terry Semel không có chút nào nhìn kỹ vị kia nữ ngôi sao cử động như vậy. Nước Anh hơi có chút quy mô công ty điện ảnh đều tìm kiếm nghĩ cách địa muốn phải đánh vào Hollywood. Thế nào có thể sẽ tùy tiện bởi vì Mike Ryan trêu chọc danh tiếng chính thịnh Daenerys Entertainment công ty, đến nỗi lúc này sự kiện này, tất cả mọi người rõ ràng. Muốn phong giết một cái nắm giữ hai tòa tượng vàng Oscar Hollywood đại ảnh đế căn bản liền không? Khả năng, Westeros vừa mới chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng là, nếu như nói Westeros liền muốn như thế buông tha Dustin Hoffman mấy người. Cùng người tuổi trẻ kia có quá nhiều lần tiếp xúc Semel lại không như thế nhận vì. Phải biết, dựa vào When Harry Met Sally, tấn cấp một đường sau. Mike Ryan không nguyện ý chịu đến Daenerys Entertainment lúc trước hợp đồng cản tay muốn hủy bỏ. Hiệp ước, Westeros lúc đầu cũng là rất sảng khoái, buông tha, vị này nữ ngôi sao. Chỉ là yêu cầu đối phương bồi một khoản tiền bồi thường hợp đồng. Theo hậu sự tình, toàn bộ Hollywood đều nhìn đến. Terry Semel thậm chí nghĩ đến Sony dự định chế tác Gặp Lại Dưới Biển. Hạng mục này tại Hollywood lưu truyền tốt thời gian mấy năm. Thẳng đến gần đây Sony mở ra giá cao. Spielberg cùng Robin Williams mới đồng ý gia nhập liên minh. Daenerys Entertainment theo Westeros phát tài bắt đầu chỉ tại không ngừng siêu la các loại bản quyền. Nếu như Gặp Lại Dưới Biển hạng mục này có đầy đủ phòng bán vé tiềm lực. Daenerys Entertainment không có lý do sẽ bỏ qua. Sự thật lại là. Daenerys Entertainment thủy chung đều không có đối Gặp Lại Dưới Biển biểu thị qua bất cứ hứng. Thú gì, tuy nhiên tuần trước mở họa nhân quỷ tình vị Ghost ma lực không còn tựa hồ để Hollywood rất. Nhiều người nhìn đến một tia Daenerys Entertainment cũng sẽ thất thủ ánh dạng đông. Thế mà, chỉ là tháng 2 lễ tình nhân lịch trình một bộ Pretty Women. Cũng đủ để chứng minh Westeros tại điện ảnh phương diện ánh mắt một chút cũng không có biến mất. Hết hạn tuần trước, Pretty Women Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đã đạt tới 1,6100 triệu đô la Mỹ. Dự tính tại hạ lúc trước phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng tiếp cận 180 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có như thế, Pretty Women thị trường nước ngoài phòng bán vé biểu hiện so Bắc Mỹ bản thổ còn muốn xuất sắc. Tuy nhiên rất nhiều hải ngoại rạp phim quốc gia xuất phát từ đối bản quốc kỳ nghỉ hè bảo hộ đều còn. Không có cho phép Pretty Women chiếu lên. Nhưng chỉ là nước Anh, nước Đức, Italy, Australia các loại đã chiếu lên quốc gia cùng khu vực. Mấy tháng gần đây phòng bán vé tính gộp lại thì nhẹ nhõm đột phá 130 triệu đô la Mỹ. Đợi Nhật Bản, nước Pháp, Tây Ban Nha các loại trọng yếu rạp phim mở họa. Pretty Women toàn cầu tổng phòng bán vé thậm chí có hy vọng trùng kích 500 triệu đô la Mỹ. 10 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Toàn cầu 500 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Hollywood bất luận cái gì một nhà đại điện ảnh công ty. Dù là một năm chỉ có dạng này một bộ thành công phim, trên cơ bản đều đủ để chống đỡ lấy cả năm hiệu suất. Những cái kia bởi vì nhân quỷ tình vị gót phòng bán vé cùng dư luận chỉ là bình thường, mà sinh ra cười trên nỗi đau của người khác tâm tư người. Đại khái chỉ có thể coi là tự mình an ủi thôi. Đạo Westeros vẫn như cũ duy trì tự thân tại điện ảnh phương diện chắc tuyệt ánh mắt. Người tuổi trẻ kia đối gặp lại dưới biển không động tại chung. Terry Semel cũng là không cảm thấy hạng mục này đối với Sony tới nói là nhiều lựa chọn tốt. Huống chi, Sony lần này cũng quá khẳng khái một số. Chỉ là Spielberg cùng Robin Williams cố định cắt xê bên ngoài. Sony còn ngoài định mức hứa hẹn hai người phân biệt 20% cùng 10% hạng mục lợi nhuận sau thuế làm. Dustin Hoffman gia nhập liên minh, chí ít còn phải lại lấy đi 10%. Phim còn chưa mở đập, 40% lợi nhuận liền đã hứa hẹn ra ngoài. Cân nhắc đến bộ phim này không có khả năng thấp tại $50 triệu chế tác thành bản, Terry Semel cảm thấy, Sony lần này dù cho sẽ không thâm hụt tiền, cũng đừng hòng kiếm lời cái gì, ôi chao. Càng khả năng là làm một lần mặt mày xám xịt oan đại đầu. Cái này oan đại đầu, đúng lúc cũng là bên cạnh Peter Gilbert giật dây tới. Terry Semel cùng Peter Gilbert mỗi người phía trên chính mình ngồi xe. Trước khi đi, Semel còn nhịn không được dò xét liếc một chút Peter Gilbert vừa mới thay đổi hào hoa Rolls Royce. Chấp trưởng Colombia hơn nửa năm đó thời gian, Peter Gilbert cùng Strong Peter cái này hai người phụ trách xa xỉ cùng tiêu xài quả thực để Hollywood hắn xưởng sản xuất người phụ trách cảm thấy hâm mộ. Hai người không ngừng an bài đại lượng váy xếp tà thân tín đến công ty. Hoa lên Sony tiền đến cũng một chút không có cố kỵ. Nghe nói gần nhất mấy tuần Strong Peter mỗi tuần đều sẽ lấy Colombia dưới cờ máy bay riêng đi. Tới đi lui châu Âu cùng Los Angeles. Chỉ là vì cùng chính mình mới bạn gái hẹn hò. Không chỉ là máy bay riêng phí dụng. Trong lúc đó khách sạn phòng ăn thậm chí vì bạn gái mua sắm hàng xa xỉ loại hình phí tổn. Đều từ Colombia chi trả. Nếu như là hắn xưởng sản xuất. Như thế làm khẳng định là không làm được. Thế mà, phụ trách Columbia Picture tài vụ. Thực là Peter Gilbert vợ trước. Rất nhiều Hollywood thổ dân đều ở bên xem Sony náo nhiệt. Hiếu kỳ nhà này ngày vốn hành nghề điện tử bá chủ cuối cùng hội giao nhiều ít học phí. Lại có thể kiên trì bao lâu mới có thể xám xịt chủ động rời đi Hollywood. Simon là biết cái số này. $2.1 tỷ. Ban đầu thời không bên trong. Đây là Peter Gilbert cùng Strong Peter rời đi Colombia sau khi Sony năm đó tuyên bố tư sản giảm. Cái hao tổn con số. Bởi vì cái này một nhìn thấy mà giật mình số lớn hao tổn. Sony người sáng lập Akio Morita đều không thể không bởi vậy ảm đạm xuống đài. Triệt để lui ra Sony quản lý. Trong sàn nhảy, Simon nhớ lại những thứ này quá khứ. Ôm cổ hắn Jeanette lại gần thấp giọng nói. Người thật muốn buông tha mấy tên kia à nha. Bởi vì Jeanette dán chính mình lỗ tai quá gần. Simon vô ý thức hơi trách nghiêng đầu. Jeanette bị Simon lúc trước lần kia nắm cổ tay nắm ra hậu di chứng. Simon hiện tại cũng đối Jeanette cắn chính mình lỗ tai sinh ra tâm lý. Chú ý tới Simon trốn tránh. Jeanette cố ý lại xích lại gần một chút. Tại nam nhân bên tai cắn vài cái hàm răng. Phát ra nhỏ nhẹ đinh đinh âm thanh. Simon quay đầu hôn lên Jeanette gương mặt bên trên. Thuận thế để nữ nhân hàm răng xa cách mình lỗ tai. Ôm lấy nàng vòng eo nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không phải một cái giỏi về tha thứ người. Chỉ là có chút sự tình không có cách nào một lần là xong. Chỉ có thể tạm thời ghi ở trong lòng. Jeanette ân a địa gật đầu. Lại nhẹ giọng trêu chọc nói. Thật mang thù. Simon chỉ là cười. Nhảy qua một chi múa. Hai người lại tại party phía trên ngốc một chút thời gian liền rời đi Madonna biệt thự. Trở lại Legacy phía tây biệt thự. Thời gian là 10 giờ tối. Jeanette xưa nay không là một cái ưa thích thức đêm người. Lôi kéo Simon tắm rửa qua thì rất nhanh nằm ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật. Đã nhập hạ, Gần biển trong phòng ngủ sớm đã có kim sắc rực rỡ ánh sáng quăng vào tới. Simon 6 giờ lên giường. Rón rén cởi ra nữ nhân ôm ấp. Rửa mặt sau khi đổi một bộ quần áo thể thao liền đi đến phòng tập thể hình. 7 giờ đồng hồ. Lần nữa đến phòng ngủ. Thay quần áo. Thuận tiện hô Jeanette lên giường. Đem mơ mơ màng màng nữ nhân đưa đến thả ôn thủy trong bồn tắm. Simon đi vào phòng ăn. Có ABCD 4 vị cô nàng. Simon hiện tại không cần lại tự mình bận rộn bữa sáng. Mặc lấy áo sơ mi trắng quần dài màu đen ngoại hình rất OLC cô nàng Claire gặp Simon xuất hiện. Chủ động đem hôm nay giấy báo đưa qua. Simon nói tiếng chào buổi sáng. Cũng không che giấu dò xét liếc một chút bên cạnh duyên dáng yêu kiều cô nàng. Áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen. Đây là 4 vị cô nàng quần áo làm việc. Simon cũng không có ác thú vị đến để tứ nữ xuyên trang phục nữ bộc. Cảm giác như thế hội để cho mình xem ra giống nước Anh địa phương cũ chủ. Dạng này OL phong cách trang trí thì vừa đúng. Tứ nữ đều là 175cm hai bên thân cao. Tinh tế yểu điệu thân hình. Lại thêm thống nhất ăn mặc. Hoàn toàn phù hợp Simon đều nhịp ép buộc chứng thức thẩm mỹ quan. Đến Simon hiện tại tài sản địa vị. Đối với nữ nhân rất khó lại sinh ra quá cường liệt khao khát. Bởi vì rất dễ dàng được đến. Dạng này 4 cái tinh xảo bình hoa đặt tại thân một bên. Phần lớn người đều sẽ sinh ra đủ loại mập mờ liên tưởng. Nhưng đối Simon tới nói. Trừ làm cho các nàng quản lý một số thường ngày. Cũng chỉ là vì cảnh đẹp ý vui. Bị Simon gọi C. Claire nguyên nhân chính chú ý tới ánh mắt của hắn. Thân hình hơi chút hướng nam nhân chuyển dưới. Nói khẽ, lão bản, có lẽ ngươi cần phải nhìn xem hôm nay Los Angeles thời báo sách giải trí. Simon sững sờ dưới. Hắn rất nhanh liền gật đầu. Cười nói, tốt, nói mở ra trước mặt giấy báo. Tìm tới Los Angeles thời báo sách giải trí. Một cái trắng nõn tinh tế ngón tay thăm dò qua đến tại nơi nào đó điểm xuống. Simon nhìn sang, mi đầu liền không nhịn được hơi hơi nhíu lên tới. Lại một khoản đại sinh ý. Michael Ovid hoặc tại chủ đạo Matsushita thu mua MCA. Trong trí nhớ, Matsushita đối MCA thu mua. Tin tức tại tháng 8 sau khi mới chính thức công khai. Trước đây vẫn luôn chỗ tại bí mật tiếp xúc trạng thái. Hiện tại đây là thế nào chuyện? Chẳng lẽ Matsushita muốn sớm phát động? Như thế nghĩ đến, Simon bắt đầu đọc, sau đó cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, cái tin tức này thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Vì tránh cho lần trước giật dây Sony thu mua Colombia dẫn phát một số truyền thông sóng gió. Michael Ovitz chủ đạo lần này thu mua xác thực thực phi thường giữ bí mật. Chỉ là... Người tính không bằng trời tính. Liền ở đây trước thứ 6, Michael Ovitz chỉ huy đoàn đội theo Tokyo trở về Los Angeles. Ngoài ý muốn gặp phải Hollywood nam ngôi sao Charlton một đoàn người. Charlton cũng không phải là C dưới cờ ngôi sao. Tự nhiên không có nói Ovitz giữ bí mật nghĩa vụ. Sau đó, sự kiện này thì tiết lộ ra ngoài. Trở thành truyền thông một mực tại suy đoán Ovid ngay tại vận hành Matsushita thu mua MCA chứng cứ. Rõ ràng, Denery Entertainment tuy nhiên còn không có cùng MCA bắt đầu tiếp xúc. Bất quá, trong âm thầm nhằm vào cái này lên thu mua phương án chủ bị vẫn luôn không có đình chỉ. Simon kế hoạch tại 6 tháng cuối năm chiến tranh bạo phát cùng với Matsushita chính thức công khai. Thu mua MCA tin tức sau lại ra tay vào cuộc. Hiện tại, nếu như bởi vì cái tin tức này tiết lộ dẫn đến Matsushita không thể không sớm khởi xướng thu mua. Muốn ước, sự tình khả năng cũng có chút khó giải quyết. Năm ngoái Bắc Mỹ thị trường chứng khoán tiểu sụp đổ sau khi MCA hơn nửa năm giá cổ phiếu lại phục hồi từ từ đến $45 trở lên. Giá trị thị trường tại 4,5 tỷ đến 5 tỷ đô la Mỹ ở giữa ba động. Hiện tại xuất thủ, cả hai tranh chấp tình huống dưới. Không có $800 triệu. Rất khó giành lại MCA. Trong trí nhớ Matsushita lấy 6,6 tỷ đô la Mỹ giá cả thu mua MCA. Theo sau mấy năm Universal Pictures còn ra phẩm công viên kỷ Jura dạng này siêu cấp bán chạy. Tác phẩm, thế mà, Matsushita sau tới vẫn là không thể không hạ giá tuột tay. Có thể thấy được MCA cũng không giá trị như vậy giá cao. Bởi vậy, đừng nói 800 triệu đô la Mỹ, chỉ muốn giá cả vượt qua 7 tỷ đô la Mỹ, Simon đều tình nguyện lui ra cũng sẽ không làm cái này oan đại đầu. 7 tỷ đô la Mỹ, chính là Simon đối trong kế hoạch lần này thu mua thiết trí giá cả hạn mức cao nhất. Simon đang lo lắng như thế nào ứng đối trước mắt biến cố. Xuyên một đầu màu thủy lam váy dài jeans thần thái sáng láng đi vào nhà ăn. Lại gần ôm Simon cổ cùng hắn hôn xuống. Ở bên cạnh ngồi xuống. Tùy ý nghiêng mắt nhìn còn đứng ở Simon bên cạnh Claire. Lại là hỏi Simon nói. Thế nào à nha? Claire chú ý tới Jeanette nhìn như không có ý ánh mắt. Ánh mắt chột dạ trốn tránh dưới. Lặng yên không một tiếng động hướng nhà bếp đi đến. Simon không có chú ý tới bên cạnh nữ nhân vừa mới ánh mắt. Cầm trong tay giấy báo triển lãm cho nàng. Nói, Matsushita có thể muốn sớm tuyên bố đối MCA thu mua. Jeanette đọc nhanh như gió địa đem ngày đó. Tin tức bản thảo quét một lần. Trên mặt lộ ra một số cười trên nỗi đau của người khác. Nói, Matsushita hẳn là cũng không có chuẩn bị tốt. Sớm khởi xướng thu mua mời đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sẽ chỉ đẩy mạnh MCA giá cổ phiếu tăng vọt. Ta đoán bất luận là C vẫn là Matsushita đều sẽ công khai phủ nhận bản này đưa tin. Simon gật gật đầu, khả năng này cũng rất lớn. Nhớ tới một chuyện khác, Simon lại đối Jeanette nói. Xét xây tư bản bên kia, lần này không được đụng MCA cổ phiếu. Theo cái tin tức này tuôn ra, phố Uôn trọng tài tư bản khẳng định sẽ bắt đầu vào sân thu nạp MCA cổ phiếu. Xét xây tư bản cũng đặt chân ngắn hạn giao dịch arbitrage. Nếu như bây giờ bắt đầu mua vào, đến thời điểm rất có thể sẽ lọt vào sách nội tình giao dịch điều tra. Ta biết đây, Jeanette đáp ứng. Claire cùng Deborah đem bữa sáng bưng lên. Vốn là dự định ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Amy cùng James đều gọi điện thoại tới. Simon bữa sáng sau khi thì tiến đến hãng phim bên kia. Đưa nam nhân rời nhà. Jeanette trở về biệt thự. Nơi ở phụ cận Allison cùng Bessie theo sau chạy đến. ABCD tứ nữ lang tề tụ. Jeanette chỉ huy 4 vị cô nàng đối trong biệt thự tiến hành sạch sẽ. Lại kiểm tra nhà bếp cùng mỗi cái phòng ngủ phòng tắm. Tự mình bày ra mới một tuần cần mua sắm một số vật dụng hàng ngày danh sách. Đánh ra AB 2 vị cô nàng đi ra ngoài mua sắm. An bài tốt những thứ này. Lại liên tục bấm mấy cái điện thoại. Thảo luận Westeros nhà các nơi bất động sản một số vụn vặt. Seattle Mercer đảo phía trên chỗ kia biệt thự cần mua thêm một chiếc cano Italy Roma mới nhất mua. Trang viên có hay không trang tốt kiểu mới nhất báo động hệ thống loại hình. Những chuyện này, Jeanette vẫn là Jeanette Johnston lúc cũng đã bắt đầu làm. Hiện tại thành Jeanette Westeros. Càng thêm danh chính ngôn thuận. Rất là hưởng thụ loại này nữ chủ nhân cảm giác. Mà lại, bởi vì luôn luôn có thể đem đại bộ phận sự tình giao cho người khác. Nhìn như giày đặc vụn vặt nội trợ. Jeanette xử lý lại luôn thành thạo. Cái ót cũng thói quen bảo trì 7 phần vận chuyển. Biếng nhác, thanh thanh đạm đạm. Rằng giặc nhàn nhàn, xưa nay sẽ không để cho mình mệt đến. Bận rộn như vậy đến giữa trưa. Còn có thể tại Simon về nhà ăn bữa trưa trước đó. Co lại ở phòng khách ghế sofa bên trong lật một cái xét xây tư bản bên kia tư liệu. Apollo công ty quản lý Leon Black đoàn đội cuối tuần liền muốn tham dự đấu thầu Colombia dự. Chữ hoạt động tín dụng ngân hàng tên xuống một khoản giá trị 1,5 tỷ đô la Mỹ trái phiếu tư sản. Cuộc làm ăn này đem cùng Citibank, Australia Union Bank hai nhà hợp tác, mỗi người bỏ vốn 500 triệu đô la Mỹ. 500 triệu đô la Mỹ. Đây đã là Apollo công ty quản lý trước đây gom góp 1 tỷ đô la Mỹ quỹ ngân sách một nửa. Tự nhiên cần muốn phi thường cẩn thận. 1,5 tỷ đô la Mỹ trái phiếu tư sản. Thực là hơn nửa năm đến nước Mỹ trái phiếu thị trường duy trì liên tục sụp đổ rút lại sau đánh giá. Giá trị, nhóm này trái phiếu khoản giá trị tiếp cận 3,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu như cuộc làm ăn này có thể thành công, Apollo công ty quản lý đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Đợi tương lai trong 3 năm món nợ này vé đúng hẹn bồi thường toàn bộ. Có thể thu hoạch được gấp bội trở lên ích lợi. Bình quân mỗi năm hồi báo tỷ lệ vượt qua 30%. Đối với tại bất luận cái gì một nhà tư nhân quỹ ngân sách tới nói đều là vô cùng chói sáng hồi báo. Tỷ lệ, trừ cái đó ra còn có một số hắn ngay tại tìm kiếm bên trong đầu tư hạng mục. Tỷ như đối một nhà tên là Simon giường đệm sinh sản công ty thu mua. Simon tự hồ đối với công ty này cảm thấy hứng thú vô cùng. Jeanette cũng thì càng thêm để tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.